Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 396, không thể nào. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, được, nếu có cơ hội, nhất định ông sẽ quan tâm bọn họ hơn. Trên mặt ông cụ mang theo nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt nhìn Tô Quỳnh Thi cũng vô cùng dịu dàng. Cũng không còn quan tâm nhiều đến những chuyện trước đó nữa. Chấm, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Động tác của mấy người luật sư vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi người một cuốn. Chẳng mấy chốc đã kiểm tra xong xuôi toàn bộ giấy tờ tài liệu. Rất nhiều tài sản, dường như phải chiếm đến hơn 90% gia sản của gia tộc Húc Nhật. Giấy tờ đúng là có ích. Chỉ cần ký tên lên đó thì tất cả những thứ này đều thuộc về Hoắc Hải Phong. Xem ra, ông cụ trước mắt này có vẻ kỳ lạ nhưng mà không có vấn đề gì cả. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đã kiểm tra xong xuôi rồi thì chỉ cần ông ký tên lên nữa là xong thôi. Cầm hết đồ về rồi kiểm tra cẩn thận đi. Bắt đầu từ hôm nay trở đi. Tất cả những thứ thuộc quyền sở hữu của gia tộc Húc Nhật đều thuộc về cháu. Bao gồm cả cách xử lý Giang Húc Đông. Sống tốt nhé. Ông đi trước đây. Chấm. Ông cụ nói xong. Chống gậy rời khỏi đây. Hoắc Hải Phong đưa mắt nhìn ông cụ rời đi. Không biết tại sao lúc Tô Quỳnh Thi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hốc mắt có chút ướt át. Lần từ biệt này có lẽ là phải đến khi ông cụ sắp chết. Mới có thể được gặp lại nhau. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông ngoại, mẹ, mẹ ở trong nhà họ Hoắc sống rất vui vẻ. Nếu như có chuyện gì thì ông có thể đến tìm cháu. Đối mặt với ông ngoại của mình, Hoắc Hải Phong cũng hơi do dự. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lên tiếng, hai nắm đấm nắm chặt bên người. Có những lời này của cháu là ông vui rồi. Nhớ chăm sóc tốt cho những người mà cháu thương yêu nhé. Đừng giống như ông, lúc nào cũng lừa dối mình, lấn áp người khác. Cho đến khi mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn nữa mới bắt đầu hối hận. Đám người vô dụng đó đều là giả vờ giả vịt rên gì. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông cụ quay lưng lại với bọn họ. Không hề quay đầu lại. Nói xong cũng vội vã leo lên xe. Rời khỏi đây. Tô Quỳnh Thi đưa tay. Suy nghĩ một chút rồi mím môi đưa tay lên xoa đầu Hoắc Hải Phong. Anh còn có bọn em ở đây. Mọi người đều ở đây mà. Tô Quỳnh Thi học theo dáng vẻ ngày thường anh hay an ủi cô. Vỗ vỗ vào người anh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh không sao. Mau về thôi. Anh cả và ông ngoại đều đang chờ chúng ta trở về đấy. Nụ cười của Hoắc Hải Phong có hơi gượng gạo. Hai tay vòng qua người. Nắm lấy bàn tay của cô. Tay trong tay bước ra ngoài. Trần Bắc đang ôm một đống giấy tờ tài liệu đi theo sau đầy khổ sở. Anh ta nhận ra tâm trạng của anh không vui nên không nói gì cả mà chỉ ngoan ngoãn đi theo sau. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh như chớp, xe đã trở về đến biệt thự. Tô Kiến Định và công tước Otto đã sớm đứng ngồi không yên. Chờ ở trong sân, hai người không ai chịu ngồi xuống. Đi qua đi lại quanh chiếc bàn nhỏ trong sân nhà. Nhìn qua cũng đủ thấy bọn họ sốt ruột biết nhường nào. Thấy hai người đã quay loại. Tô Kiến Định nhíu mày. Vội vàng chạy ra đón. Công tước Otto bị bỏ lại phía sau nhưng chẳng mấy chốc cũng đã đuổi kịp. Cẩn thận quan sát Tô Quỳnh Thi một lượt từ trên xuống dưới. Không phát hiện ra có bất kỳ tổn thương nào mới thở hắt ra. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cụ thể mọi chuyện thế nào vào nhà đã rồi nói sau. Trong sân cũng không phải chỗ nói chuyện. Công tước Otto vung tay đưa mấy người vào trong nhà. Hơn nữa tinh thần của Hoắc Hải Phòng đều tự đắm chìm trong thế giới của chính mình nên Tô Quỳnh Thi không đành lòng quấy rầy anh. Mặc dù không nắm rõ mọi chuyện nhưng cô cũng bắt đầu giải thích qua loa với hai người trước mặt. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Quanh co một vòng, đến cuối cùng, ngay cả cô cũng không biết mình đang nói cái gì thì hai người trước mặt lại hiểu hết mọi chuyện một cách thần kỳ. Sau khi xác nhận là tạm thời không có nguy hiểm gì thì mấy người họ mới bắt đầu cân nhắc xem phải xử lý gia tộc Húc Nhật như thế nào đây. Nếu như bây giờ đã là người của mình thì cũng cần loại bỏ những người mà đã nhằm vào trước đó. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không phải nói bỏ là có thể loại bỏ dễ dàng như vậy. Dù sao thì để xử lý những người trong gia tộc Húc Nhật đó cũng tương đối khó khăn. Một khi xử lý không tốt rất dễ bị người ta cắn ngược lại. Huống hồ bây giờ, trong tay bọn họ còn có một Giang Húc Đông. Người đứng đầu tiền nhiệm của gia tộc Húc Nhật, người này giống như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào và làm bị thương những người xung quanh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, ít nhất là phải nghĩ cách xử lý Giang Húc Đông trước. Sau đó mới nghĩ cách đổi gia tộc Húc Nhật thành họ Hoắc. Ba người họ nói chuyện không ít nhưng mà đa số đều là Tô Kiến Định nói. Thi thoảng công tước Otto sẽ bổ sung thêm một vài chỗ. Tô Quỳnh Thi thì chỉ là người nghe thôi. Còn nghe không hiểu gì cả. Đến nỗi mà cả người cũng ngây ra. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian Giang Húc Đông Hoắc Hải Phong lấy lại tinh thần cũng rất nhanh. Bọn họ vẫn chưa nói hết. Anh đã cúi đầu. Mặc dù từ đầu đến cuối cũng không nói gì nhưng mà cũng gật đầu liên tục. Xem ra cũng nắm bắt rất rõ tình hình của gia tộc Húc Nhật. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Sau khi thảo luận một hồi, nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay, có thể Hoắc Hải Phong đã mệt rồi. Tô Kiến Định vội đưa hai người họ về nhà. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Giang Húc Đông chật vật, không chịu nổi ngồi trên giường. Ở đây cả ngày không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày, trong lúc ăn cơm thì có thể nhìn thấy một chút ánh sáng le lói nhưng sau khi anh ta ăn xong, căn phòng lại quay trở về vẻ tối tăm vốn có. Mặc dù trong phòng có cả giường và nhà vệ sinh nhưng mà anh ta không biết được. Rốt cuộc mình đã bị nhốt lại ở đây bao lâu rồi? Anh ta đã vô số lần đập đồ, phát tiết. Nhưng chưa bao giờ anh ta được rời khỏi đây trong trạng thái tỉnh táo. Bọn họ sẽ đánh anh ta ngất xỉu rồi sau đó nhanh chóng dọn dẹp phòng. Sau khi anh ta tỉnh dậy, căn phòng lại gọn gàng, sạch sẽ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vết thương trên bụng có vẻ như sắp lành nhưng bây giờ, trên tay anh ta lại đang không ngừng chảy máu. Ở trong bóng tối cô độc và vô tận, chỉ có chút cảm giác đau đớn này mới có thể anh ông ta cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống trên thế giới này. Anh ta mở to mắt, lúc đang chuẩn bị đứng dậy đi tới đi lui thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào. Theo phản xạ, Giang Húc Đông vội co người, đưa tay lên chặn ánh sáng lại. Một lúc sau mới nheo mắt lại rồi từ từ nhìn ra cửa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bóng người này trải dài, vô cùng cao lớn, dường như chắn cả cửa ra vào. Phải híp mắt rất lâu, Giang Đông Húc mới có thể nhìn rõ rốt cuộc người này là ai. Theo bản năng, anh ta siết. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.